mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 21-2. Tuy rằng tiến vào phó bản phía trước đã ăn qua một cơm, nhưng là không biết vì cái gì, đại gia vẫn là cảm nhận được một trận đói khát, phảng phất chính mình thật là cái vừa mới rời giường còn không có tới kịp ăn cơm sinh viên. Vì thế Lận Vân làm trò bọn họ mặt ăn cái gì, liền có vẻ đặc biệt mặt mày khả ố, đỉnh một chúng bạn cùng phòng u oán ánh mắt. Lận Vân suýt nữa đem phen ăn đến trong lỗ mũi đi. Hắn vô ngữ mà buông chiếc đũa, hỏi bọn hắn làm sao vậy, ngươi nói làm sao vậy. Sáng tinh mơ ở trong phòng ngủ ăn như vậy hương đồ vật. Màu nâu tóc ngắn nam sinh căm giận không thôi, này chén miến canh huyết vịt là dùng lão vịt canh nấu, thơm nước phát mũi, hơn nữa bánh chèo áp chảo kia độc đáo tiêu hương. Quả thực chính là ở tàn phá người chơi ý chí lực. Lận Vân khó hiểu mà nhìn về phía bọn họ. Không ở nơi này ăn ở đâu ăn, ta tổng không thể ở bên ngoài làm trò NPC mặt. Công nhiên từ hệ thống trong bọc đào đóng gói hộp xuất hiện đi. Không, trọng điểm chẳng lẽ không phải ngươi cư nhiên hướng hệ thống trong bọc tồn ăn sao? Lật phát nam cảm thấy chính mình cùng bạn cùng phòng nói căn bản không phải một mã sự, này có cái gì vấn đề sao? Lận Vân càng mê hoặc, ai quy định không thể ở bên trong phóng đồ ăn sao? Văn Nhược nam sinh ngữ khí cùng hắn khí chất giống nhau. Đều là nhược nhược. Cái kia, nguyên lai đồ ăn còn có thể tồn tại trong bọc sao? Không phải nói không thể hướng phó bản mang đồ ăn, chỉ có thể ăn phó bản nội đồ vật, phải không? Ai quy định? Lận Vân bình tĩnh mà hỏi lại, nói lại ăn một quả tiểu bánh chèo áp chảo, thỏa mãn mà híp híp mắt, nếu thật không thể mang nói. Hệ thống làm gì chi kỷ mà giúp hắn đóng gói hảo a? Kia không phải lãng phí tinh lực sao? Hơn nữa hắn đều ăn vài khẩu, cũng không gặp có cái gì vấn đề, liền tính thực sự có vấn đề, chết ở mỹ thực trong tay cũng so chết ở quỷ quái trong tay có lợi a, mà ốm xem đến thực khai. Có thể hưởng thụ một ngày là một ngày, thật tới rồi chết kia một ngày ai đều tránh không khỏi đi. Sớm chết vãn chết đều là chết, hà tất đau khổ dẫy dụa, hắn như vậy khai sáng ý tưởng hiển nhiên là vô pháp được đến bạn cùng. Phòng nhận đồng, tuy rằng bạn cùng phòng nhóm cũng nói không nên lời cái có thể bằng chứng đồ ăn không thể ăn trứng. Cứ tới, Lật Phát Nam đúng lý hợp tình mà tỏ vẻ. Ta phía trước đụng tới thâm niên giả nói, làm ta đừng mang đồ ăn tiến vào ăn. Tiểu tâm ra vấn đề, Văn Nhược Nam tắc tự tin không đủ mà nói. Dựa theo logic tới xem, này đó đồ ăn hẳn là không thể ăn, nếu có thể ăn tự mang. Kia trò chơi ở phó bản đồ ăn thượng động tay chân. Còn có cái gì ý nghĩa? Lận Vân cảm thấy. Ý nghĩa khả năng liền ở chỗ lừa các ngươi này đó sợ chết tiểu thanh niên không dám mang đồ ăn tiến. Vào ăn đi, dù sao chính hắn ăn đến nhưng vui vẻ. Căn bản lười đến quản người chơi khác có phải hay không ở tự tìm phiền não. Trên thực tế này khoản trò chơi sinh tồn rất nhiều quy tắc thiết trí cũng không tuần hoàn những cái đó quảng làm người. Biết kịch bản, thích kiếm đi nét bút nghiêng. Nhưng đồng thời, nó lại có được độc thuộc về nó chính mình một ít tiểu kịch bản. Tỉ như, có chút người chơi cảm thấy không được sự tình. Kỳ thật là có thể. Chỉ cần ngươi dám bán ra kia một bước nếm thử, liền sẽ phát hiện một ít phi thường dùng tốt bắc mang đồ ăn tiến vào tính một cái. Địa ngục hình thức có thể dựa 60% hoàn thành độ cũng coi như một cái. Này đó tuyệt đối không phải là toàn bộ, hẳn là còn có đại lượng chỗ trống chờ người chơi đi toàn. Liền xem bọn họ có hay không mạo hiểm tinh thần, xen vào bạn cùng phòng nhóm tựa hồ đều đối hắn loại. Này thiên nguy hiểm thao tác xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Lận Vân cũng liền không có hảo tâm mà phân bữa sáng cho bọn hắn. Tùy ý chính bọn họ đến nhà ăn múc cơm đi, liêu xong rồi đồ ăn vấn đề. Mấy cái người chơi liên hệ một chút tên họ, Lận Vân vẫn như cũ sử dụng giả danh Lăng Vân. Lật Phát Nam nói chính mình kêu Lý Tân Chiết, Văn Nhược Nam tắc kêu Tề An. Cuối cùng một cái vẫn luôn không mở miệng cao tráng nam nhân tắc kêu Tống Hạo, bọn họ mấy cái đều. Trải qua quá ba bốn thứ cân đối hình phó bản, so Lận Vân có kinh nghiệm đến nhiều. Lận Vân nghĩ nghĩ, chỉ nói chính mình vừa mới thông quan tay mới phó bản. Không để phía trước ở chỉ số thông minh hình phó bản hỗn quá sự tình, rốt cuộc hắn không có đương. Đội trưởng yêu thích, nếu là bại lộ chuyện này, bạn cùng phòng nhóm khả năng sẽ cảm thấy hắn tương đối am hiểu phá giải câu đố. Đem giải mê đều ném cho hắn. Lận Vân không có một kéo tam yêu thích, vẫn là giấu ở trong đám người cùng bọn họ cùng nhau tiếp thu ý kiến quần chúng tương đối hảo, bởi vì thời gian tương đối gấp gáp, bọn họ không liêu bao lâu liền vội vàng cầm sách vở cùng vườn trường tạp tính toán ra cửa. Trong chốc lát còn muốn đi ăn cơm sáng, sau đó lại chạy đến khu dạy học, hiện tại còn không rõ ràng lắm ký túc xá khoảng cách nhà ăn cùng khu dạy học có xa lắm không, vừa ra. Đến trước cửa Lý Tân Chiết một phách chán, chạy nhanh nhắc nhở bọn họ mang lên di động cùng tiền mặt. Cơm trong thẻ ngạch trống có bao nhiêu chúng ta cũng không biết. Mà xung tạp địa phương không nhất định duy trì tuyến thượng tiền trả. Khả năng chỉ thu tiền mặt, đúng rồi, chìa khóa đừng quên lấy. Mấy cái người chơi chung chỉ có Lý Tân Chiết vẫn là sinh viên. Lận Vân Tắc chưa từng vào đại học, từ nhỏ vẫn luôn là ở nhà tìm tư giáo đi học. Cho nên ba người cũng chưa ý thức được này một vụ. Đặc biệt là đã tốt nghiệp nhiều năm Tống Hạo, thiếu chút nữa liền vườn trường tạp cũng chưa mang, Lận Vân không có biện pháp từ học sinh góc độ cung cấp trợ giúp, chỉ có thể từ trò chơi phương diện cấp ra nhắc nhở. Chìa khóa mỗi người đều mang một phen, rốt cuộc chúng ta không phải chân chính sinh viên, vào không được phòng ngủ cũng không có biện pháp nhàn nhã mà chờ những người khác trở về mở cửa, nói câu không dễ nghe, vạn nhất bạn cùng phòng toàn đã chết, mà chính mình cố tình không mang chìa khóa, kia hậu quả liền rất thảm thiết, ai biết nơi này thúc quản được không nói chuyện, có nguyện ý hay không cung cấp dự phòng chìa khóa. Vạn nhất tốc quản là chỉ quy, kia người chơi chẳng phải là muốn di di cuối cùng chờ đến mọi người lấy tề đồ vật ra cửa thời điểm. Đã là 7 giờ rưỡi, khoảng cách đi học còn có nửa giờ. Lận Vân cảm thấy điểm này thời gian sợ là không đủ bọn họ đi hảo hảo ăn đốn bữa sáng lại chạy đến phòng học, nhưng đói bụng đi đi học hiển nhiên không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. Cho nên ba người dùng cực nhanh tốc độ ở đi ngang qua tiểu siêu thị khi đi vào mua túi chưa khai. Phòng bánh mì, siêu thị chỗ tốt chính là trong thẻ ngạch trống không đủ không thể soát tạp nói. Còn có thể cung cấp tiền mặt chi trả hoặc là di động quét mã chi trả. Bởi vậy bọn họ mua sắm bữa sáng hành vi cũng không có tiêu phí quá dài thời gian. Lận Vân đợi 3 phút, bọn họ liền ra tới, không mua thủy sao? Lận Vân hỏi, tiền vẫn là tỉnh điểm hoa tương đối hảo, Lý Tân Chiết giải thích nói. Không biết còn muốn ở phó bản đãi bao lâu, này đó tiền không nhất định đủ dùng, bọn họ phía trước ở tiền bao tuy rằng tìm kiếm tới rồi thè. Ngân hàng, nhưng là tuần tra qua di động võng bạc, phát hiện này đó trong thẻ căn bản không có tiền, cái này làm cho mấy người đều khẩn trương lên. Rốt cuộc bọn họ đỉnh đầu chỉ có 100 tiền mặt cùng 200 điện tử tiền. Mà cơm tạp vừa mới quét qua, xác thật không có tiền, Lận Vân thấy bọn họ vẻ mặt tình cảnh bi thảm bộ dáng. Suy tư một chút, chia sẻ một tin tức cho bọn hắn. Ta xem qua lịch ngày, tính thượng hôm nay nói, lại quá 5 ngày chính là Tết Đoan Ngọ kỳ nghỉ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Phó bản thời gian liên tục 5 ngày, như thế một cái tin tức tốt. 5 ngày nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Bọn họ trong tay 300 đồng tiền khẳng định là đủ dùng. Trừ phi trên đường xuất hiện tình huống như thế nào yêu cầu dùng đến tuyệt bút tiền, trong chốc lát. Đi học tốt nhất đừng làm việc riêng. Vạn nhất bị NPC bắt được khả năng sẽ lại không tốt sự tình phát sinh, Lý Tân Chiết một bên gặm. Bánh mì một bên nói, còn có, đến phòng học phía trước đem bánh mì ăn xong, có chút trường học khu dạy học không được mang đồ ăn đi vào Tống Hạo cùng Tề An nghe vậy nhanh hơn. Ăn cái gì tốc độ, bất quá khô cằn bánh mì hương vị thật là chẳng ra gì. Nghĩ đến Lận Vân kia thơm ngào ngạt xa hoa, bữa sáng. Ba người đều có điểm nhạt như nước ốc, Lận Vân không cần ăn cái gì. Dứt khoát chủ động ôm Hạ dẫn đường công tác, còn Hảo bọn họ cái này phòng ngủ đều là cùng năm cấp cùng chuyên nghiệp học sinh. Bằng không đi học còn phải tách ra tới, liền sẽ thực phiền toái. Hắn ở trên mạng tìm được rồi trường học bản đồ, một bên dẫn đường một bên an tĩnh nghe bọn hắn phân tích phó bản tình huống, nhanh nhất ăn xong đồ. Vật Tống Hạo là cái trầm mặc ít lời người, lúc này cũng không mở miệng tiếp lời. Vì thế cuối cùng chỉ có Tề An câu được câu không mà đáp lại Lý Tân Chiết nói. Lý Tân Chiết cũng không thèm để ý. Hắn một người là có thể bà bá một đống lớn, lần này phó bản tên gọi Quái Đàm Chung Vườn Trường. Cái gọi là Quái Đàm, hẳn là chính là chỉ thần quái chuyện xưa. Cao giáo linh tinh địa phương xác thật thường xuyên xuất hiện các loại kỳ kỳ quái quái vườn trường. Quỷ chuyện xưa, cái gì mười đại vườn trường khủng bố truyền thuyết, sáu kiện chưa giải chi mê. Ta phía trước ở thượng đại học liền có cùng loại nghe đồn, Tề An lắc đầu. Ta trường học chưa từng có, nhưng ta nghe nói giống nhau đều là cái gì nhảy lầu nữ đồng học. Sinh vật tiêu bản trong phòng bộ xương khô sẽ động linh tinh. Ký túc xá, phòng thí nghiệm cùng khu dạy học, đều là thần quái chuyện xưa nhiều phát mà tới rồi, Lận Vân đánh gãy bọn họ nói. Nhắc nhở Tề An chạy nhanh đem dư lại bữa sáng ăn xong. Hắn đã nhìn đến cửa thang lầu đứng lão sư, cái này lão sư nhưng một chút đều không giống bình thường. Những cái đó lão sư giống nhau hòa ái. Lận Vân đã thấy có một cái NPC học sinh bởi vì xách theo bữa sáng bị nàng xách đến một bên đi. Nhìn dáng vẻ là không tính toán dễ dàng buông tha. Rõ ràng cái kia học sinh còn không có đem bữa sáng mang tiến khu dạy học. Chỉ là tính toán đứng ở cửa ăn mà thôi, Lý Tân Chiết duỗi trường cổ nhìn thoáng qua. Phun ra một câu ngọa táo. Này cũng quá nghiêm khắc, ngay cả ở cửa ăn xong lại đi vào đều không được. Chạy nhanh, chúng ta liền ở chỗ này ăn. Ăn xong đem rác rưởi ném bên này thùng rác lại qua đi, đến nỗi khu dạy học cửa cái kia thùng rác. Bọn họ là không dám dùng. Ai biết nếu mang theo đồ ăn đóng gói túi đi qua đi. Có thể hay không cũng bị xách ra tới thu thập. Lận Vân như suy tư gì mà nhìn kia đối sư sinh. Hắn nhưng thật ra không cảm thấy trò chơi quá nghiêm khắc. Ngược lại cảm giác rất rộng thùng thình. Này nếu là gác ở chỉ số thông minh hình phó bản. Căn bản sẽ không cố ý an bài một cái NPC cấp người chơi làm mẫu. Có thể hay không tránh đi hố to toàn xem chính mình có đủ hay không tiểu tâm cẩn thận bất quá. Liền tính nó làm cái vết xe đổ ở chỗ này. Lận Vân cũng thực hoài nghi các người chơi có thể hay không phát hiện. Có chút người là thật sự đôi mắt dài quá cùng không trường giống nhau. Nói không chừng sẽ trực tiếp xem nhẹ cái kia làm mẫu giả ăn xong cơm sáng ném xong rác rưởi. Một hàng bốn người cảnh giác mà đi ngang qua lão sư bên người. Lão sư dùng đèn pha dường như đôi mắt đem bọn họ từ trên xuống dưới nhìn quét cái biến. Không phát hiện cái gì vi phạm quy định vật phẩm, lúc này mới thu hồi ánh mắt buông tha bọn họ. Tề An cùng Lý Tân Chiết rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng tiếp đón mặt khác hai người lên lầu cao số khóa phòng học ở 314. Bọn họ đi lên lúc sau còn phải tìm xem phòng học đâu, Lận Vân lại kéo lại đi được nhanh nhất Lý Tân. Chiết, chúng ta đổi cái địa phương đi, làm sao vậy? Mấy người sôi nổi dừng lại bước chân, kỳ quái mà nhìn qua ta cảm giác không quá thích hợp, Lận Vân ngẩng đầu nhìn u ám thang lầu. Các ngươi không phát hiện NPC nhóm rất ít có lên lầu sao? Trừ bỏ linh tinh mấy cái học sinh. Mặt khác đều lướt qua thang lầu tiến vào một tầng hành lang. Lận Vân cũng không cảm thấy những người này toàn bộ là ở lầu một đi học. Như vậy bọn họ giữa hẳn là có rất lớn một bộ phận lựa chọn đi mặt khác phương hướng thang lầu nhưng là, trước mặt cái này thang lầu rõ ràng là vị trí tốt nhất cái kia. Đối diện đại môn nhập khẩu, người bình thường đều sẽ theo bản năng trước lên lầu, lại đi tìm phòng học. Bởi vì như vậy phương tiện rất nhiều, hắn như vậy nhắc tới. Mặt khác ba người cũng phản ứng lại đây. Lại xem thang lầu liền cảm thấy âm u đáng sợ lên. Vội vàng vòng khai thang lầu, Lận Vân cảm thấy. Hắn này mấy cái bạn cùng phòng. Tựa hồ có điểm mãng. Cân đối hình phó bản người chơi đều là cái này phong cách sao? Chi tiết sức quan sát giống như có điểm khiếm khuyết, bỗng nhiên có một loại chính mình là chỉ số. Thông minh thượng đại lão, chạy tới thấp chí phó bản hàng duy đả kích cảm giác còn rất sảng. Hết chương.